Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, Bowler, bao nhiêu tiền? 40 USD, cho, không cần tìm, ngoặc kép, cảm tạ, Baker móc ra một tấm Franklin, sau đó lấy đi một đài mới tinh một lần điện thoại di động. Hết cách rồi, từ New York tới được thời điểm khá là gấp. Quên nhiều mang mấy cái đồ dự bị một lần điện thoại di động lại đây. Buổi tối, Baker ở trong phòng tắm tắm một cái sau khi đi tới khách sạn gian phòng tự mang tiểu trên sân thượng. Ngồi xuống, nhấp một miếng rượu trong chén sau khi ánh mắt nhìn phía xa ẩn giấu ở rừng cây mặt sau màu trắng. Kiến trúc vật, một giây sau, Baker đem tầm mắt của chính mình chuyển đến cô đô trong tầm mắt. Vào mắt, Baker nhìn phía dưới bị Huyền treo lên một cái lôi thôi nam ồ một tiếng nói rằng. Lúc nào bị bắt được? Cô đô, cô, nửa giờ trước, Baker cau mày, ta không phải nhường ngươi cho ta nhìn chăm chú chết rồi Vivian sao? Làm sao chạy đến nơi đây đến nhìn chăm chú nam nhân? Ngươi là Hùng, không nên yêu thích thư sao? Cô đô, ụp ụp, đói bụng. Người nam này sau đó sẽ chết đi. Ta có thể ăn hắn sao? Baker sắc mặt đen kịt. Người chết rồi. Tên kia cũng không thể sẽ chết. Bình tĩnh. Đây là chính mình điêu. Là dùng kỹ năng thẻ điêu. Hơn nữa còn có thể tiến hóa. Không thể giết. Không thể hầm canh. Cũng không thể chiên dầu. Baker hít sâu một hơi. Đem 18 giống như chủ nghệ để ở trong lòng nói rằng. Đi đem Vivian tìm cho ta đi ra. Còn có nhìn kỹ Damerco xí nghiệp tổng bộ bên kia. Có cái gì dị động lập tức liên hệ ta. Làm xong việc sau khi. Ta chuẩn bị cho ngươi 50 cân tốt nhất cùng thịt bò. Cô đô sung sướng thì thầm một tiếng. Chính ở phía dưới đánh tơi bời Black Kaiser Stupid Pig Blood nghe được điêu tiếng kêu. Không khỏi ngẩng đầu nhìn hướng về đen thùi lùi trống rỗng bầu trời. Từ đâu tới tiếng chim hót? Cô đô sợ hãi đến lập tức đánh chính mình cánh rời đi này máu tanh hiện trường. Baker không nhịn được che lại trán của chính mình. Sớm biết này điêu là như vậy tính cách. Cho Baker lại đến một cơ hội duy nhất đều sẽ không đem kỹ năng thẻ lãng phí tại đây chỉ xa điêu mặt. Trên, vóc dáng liên tục thoán. Thông minh không tăng trưởng, khó chịu, Baker lắc lắc đầu, đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch, đứng dậy từ trên sân thượng đi vào gian phòng, chuẩn bị đi ngủ, một cái nam hành hung một cái khác nam. Này tiết mục có ý gì? Baker định hướng tất cả bình thường, tạm thời, không đúng, là vĩnh viễn không có thay đổi chính mình định hướng ý nghĩ. Ngày thứ hai, 10 giờ sáng. Đang chuẩn bị cho mình đính một tấm về New York vé máy bay, Baker cảm nhận được cô đô hô hoán. Đem chính mình tầm mắt chuyển đến cô đô trong tầm mắt. Damerco xí nghiệp tổng bộ. Rất yên tĩnh. Baker cau mày. Sa điêu. Để ta nhìn cái gì? Cô đô ụp ụp với. Biểu thị bên trong gian phòng có thật là nhiều người. Nói. Cô đô trực tiếp ló đầu xuyên qua nóc nhà để ánh mắt lạc ở bên trong. Baker nhìn lại, Stupid Pig Blood có chút nôn nóng bất an ngồi ở đó một bên. Đoàn người mang theo chuyên nghiệp điện thoại định vị trang bị tựa hồ chuẩn bị đang truy tung ai. Không lâu lắm, mang theo đỉnh đầu màu đen beret, dáng dấp bạch chỉ, một đầu đẹp đẽ tóc vàng. Mặc một bộ màu đen cao cổ áo lông, Vivian đứng dậy. Hành động đi, nói. Vivian hướng về Blood liếc mắt một cái. Sau khi dẫn một cái ăn mặc hai phóp phục, mang theo đại dây chuyền vàng đời mới thích khách hướng về cửa đi đến. Rất nhanh, 10 chiếc màu đen Chevrolet vận động hình thực dụng ô tô chạy xa Damerco xí nghiệp tổng bộ. Lên cao tốc đường cái, chỉ là... Ở chạy đến một cửa ngã ba thời điểm, theo ở phía sau 5 chiếc màu đen Chevrolet vận động hình thực dụng ô tô thoát ly đội ngũ xử lên. Cái kia lối rẽ lên. Xảy ra chuyện gì? Ngồi ở hàng thứ nhất ăn mặc hai phóp trang mang theo đại xích vàng. Vóc người dường như một con khỉ ốm tử. Đến hiện tại còn trung thành với Damerco xí nghiệp. Donan hỏi. Xảy ra chuyện gì? Buông lỏng một chút, ngồi ở chiếc xe thứ hai trên Vivian nói rằng. Vạn nhất hắn định vị có lỗi làm sao bây giờ? Vivian đang giải thích sau khi xong. Từ trong lồng ngực lấy điện thoại di động ra kích thích một cú điện thoại. Không mở ra, Vivian nhíu nhíu mày. Đang lúc này, chuông điện thoại vang lên. Vivian nhìn xa lạ điện báo. Chuyển được, Baker âm thanh từ bên trong truyền ra. Chào buổi sáng, Vivian, có chuyện gì không? Vivian bên trong hơi động lòng. Ngươi đang giám sát ta? Baker mở ra trước mặt vòi nước. Đã nghe chưa? Ta còn ở khách sạn đây. Đúng rồi, thuận tiện nói một câu. Ta đặt được rồi 3 giờ chiều về New York vé máy bay. Vivian trực tiếp nói, ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Baker lông mày nhíu lại, lau lau rồi một hồi hai tay của chính mình. Sau đó hướng về cửa phòng đi đến nói rằng, ta cho rằng ngươi không cần sự giúp đỡ của ta. Vivian trực tiếp nói, khế ước lệnh bài, cùng trước ngươi nói như vậy, bảo đảm ta bất tử. Baker cười nói, làm sao, Vivian, gặp phải phiền phức. Vivian nhìn một cái khác trên điện thoại di động điện thoại. Trực tiếp nói, đừng nói nhảm, ta phát vị trí cho ngươi. Trong tửu điếm, Baker lắc lắc đầu nói rằng, cô Đô, đi giám thị cái kia 5 chiếc xe hơi. Ẩn giấu ở vẫn chăm chú theo Vivian xe cộ bầu trời điêu trống. Thì thầm một tiếng, sau đó mở ra hai cánh của chính mình dường như lướt qua như thế bay thẳng đến cái kia mặt khác một. Con đường trên 5 chiếc màu đen SUV nhanh chóng bay lượn mà đi tới. Baker đi ra khách sạn cửa phòng. Ở lầu một phòng khách công việc lật đổ thủ tục thời điểm. Kích thích Barbara điện thoại. 5 giây, 10 giây, 20 giây. Barbara tức giận tiếp cú điện thoại. Làm gì? Không phải lần thứ hai tuyệt giao sao? Baker cười cợt, thu hồi tín dụng của chính mình thẻ nói. Quỷ đỏ đã bắt đầu chuẩn bị cướp đường. Các người còn không mau mau đi ngăn cản. Nói xong, Baker lần thứ hai cúp điện thoại. Ngờ ngợ có thể tưởng tượng. Giờ khắc này không biết ở nơi nào một trận táo bạo Barbara biểu cảm trên gương mặt. Rất khả ái. Baker nghĩ Barbara tức giận dáng dấp đột nhiên nở nụ cười. Đi ra khách sạn, ngăn một chiếc xe taxi. Báo lên địa chỉ, nửa giờ sau, Baker từ trên xe taxi hạ xuống. Nhìn mặt trước cách đó không xa bỏ đi nhà xưởng. Không nhịn được lắc lắc đầu. Tựa hồ sở hữu việc không muốn để cho người khác biết đều là phát sinh ở cùng bỏ đi có quan hệ kiến. Chúc vật bên trong. Chicago lần đó cũng vậy, Tây Ban Nha lần đó cũng vậy, lần này cũng là như thế. Không lâu lắm, Baker mới vừa đi tới nhà xưởng cửa thời điểm. Bên trong, tựa như cùng vang lên hòa âm như thế. Toàn tự động viễn trình điều khiển Gatling thình thịch thanh dường như tươi đẹp hòa âm như thế. Trong nháy mắt vang vọng ở bên tai, 5 giây sau, Baker theo. Đè động thủ trên một cái cơ khí nút bấm. Vù một tiếng, một đạo mắt thường không thể nhận ra xung điện từ trong nháy mắt bao phủ bốn phía. Vẻn vẹn là một sát na công phu. Cách xa Washington tổng bộ Stupid Peak nhìn trong nháy mắt hoa bình thiết bị hiển thị há hốc mồm. Baker đi vào, đúng dịp thấy chuẩn bị nổ súng bắn giết chết Vivian đỉnh cấp thích khách Black Kaiser Duncan, Visla. Được rồi, Baker lên tiếng hấp dẫn Black Kaiser ánh mắt. Người này, ta bảo vệ, rút thuốc, phi, là mang theo một cái bịt mắt Black Kaiser nhìn đi tới âu phục dày da. Đen ngắn phát, dáng dấp thường thường không có gì lạ. Baker cau mày trầm giọng nói. Hero, Mountain, Baker lộ ra sán lạn mỉm cười. Đúng, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.